Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1763, chương 1765, Thánh Ma tới. Phản hư phế vật, nói là ta sao? An Lâm chớp chớp con mắt. Sương Hàn Quỷ Tinh giận đến điên cuồng tự chuyển, ngươi mới phế vật. Cả nhà ngươi đều là phế vật. Một cái hợp đạo sơ kỳ chân ma, cộng thêm một cái phản hư đỉnh phong chân ma tộc, đều đang có thể mắng nó một cái hợp đạo trung kỳ là phế vật. Sương Hàn Quỷ Tinh nghiêm trọng không phục, An Lâm ngược lại là không có tức giận, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá trước người cùng sau lưng hai cái chân ma tộc. Trước mặt nam tử mặt mũi lãnh khốc, sát khí nặng nề, hiển nhiên là đã trải qua sa trường nhân vật hung ác. Cảnh giới cũng không thấp, là hợp đạo sơ kỳ cường giả. Sau lưng nữ tử khí thế nội liễm, tu vi phản hư đỉnh phong, nàng bề ngoài ngược lại thật có đặc điểm. Trước lồi sau vành, yêu kiệt thướt tha, máu đỏ khôi giáp vẻn vẹn đến cái mông. Phía dưới từ một điều điều rũ xuống tách ra thẳng tắp như kiếm như vậy kim loại giáp tạo thành làn. Váy, lộ ra trắng như tuyết đùi thon dài. Thậm chí còn có thể từ kim loại giáp từng cái trong khe hở thấy bắp đùi. Cực kỳ gợi cảm chọc giận. Vô luận là trước mặt nam chân ma, hay lại là sau lưng nữ chân ma, cũng cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Một loại bị phủ đầy bụi năm tháng cảm giác. An Lâm có chút hiếu kỳ đạo, chính là các người nhanh chân đến trước. Đem bảo vật đều lấy đi. Ta từ trên người các ngươi cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức. Rất cổ xưa khí tức, giống như trải qua năm tháng nổi lên rượu ngon. Các ngươi là linh giới mở ra mới tiến vào, vẫn là lấy trước ở nơi này. À, ta không có hứng thú với một người chết nói chuyện. Nam chân ma cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn chợt đạp lên mặt đất. Thân thể như một vệt bóng đen nhanh chóng ép tới gần An Lâm. Trong tay đột nhiên biến thành đen nhánh cứng rắn ma chảo. Còn bao trùm màu đen đậm thần đạo ánh sáng. Chết đi. Một chiêu này là hắn sở trường nhất ám ảnh ma tập. Đã từng một chiêu bị thương nặng một vị cùng hắn luận bàn hợp đạo sơ kỳ thánh ma. Vô luận là tốc độ hay lại là lực lượng cũng đạt tới đỉnh cao. Dùng để sát một vị phản hư tu sĩ, coi như là dùng mổ châu đao giết gà rồi. Nhưng ngay tại hắn ma chảo sắp đâm tới cổ An Lâm lúc, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế đột nhiên bao phủ toàn thân. Ngay sau đó hắn ma chảo liền bị một cái tay vững vàng cầm. Hắn còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, một người khác bàn tay cũng đã vỗ tới hắn sau lưng. Ba, nam chân ma kia vô địch ma khu bị đánh thành hình chữ U. Hung hăng rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. Phốc hoa, một cái ma huyết phun ra ngoài. Nam chân ma cảm giác mình thân thể lại bị một tát này vỗ đến gân cốt đứt từng khúc. Mà cái kia bị hắn miệt thị phản hư nam tử chính cư cao lâm hạ nhìn hắn, còn rất là bất đắc dĩ quơ quơ bàn tay, da thật cứng rắn nha. Tay cũng cho ta chụp đã tê dần. Nam chân ma, An Lâm ngồi chồm hổm xuống, nhìn nam chân ma, cười nói, bây giờ ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Nam chân ma nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chợt bắn lên. Hai móng xé hư không. Chợt hướng An Lâm tim cùng đầu đâm tới. Ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi tiết lộ một chút tiêu. Hoành! An Lâm một quyền đem nam chân ma đầu cho chùy nổ. Nam chân ma thân thể còn duy trì nhào tới trước tư thế. Đầu cũng đã không thấy bóng dáng. Ùng ùng, thiên địa đại đạo bắt đầu rên rỉ đứng lên, dị tượng xuất hiện, đại biểu một đời cường giả vẫn lạc. Ô, xem ra hắn với như chúng ta, cũng là chính nhi bát kinh hợp đạo cảnh à, chỉ bất quá cảm giác tốt yếu a, có yếu như vậy hợp đạo sao? An Lâm nhìn về bên người tiểu hành tinh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ây, chuyện này, đây cũng là ngài quá mạnh mẽ chứ." Xương Hàn Quỷ Tinh cả người phát run nói, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, chính là một sát hợp đạo như giết gà chủ a. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ, xoay người đưa mắt nhìn về sau lưng gợi cảm nữ chân ma. Nữ chân ma nhất thời căng cứng cả người, mặt đầy hoảng sợ nhìn An Lâm, ngươi rốt cuộc là ai? Ngã xuống nam chân ma coi như ở cửu thánh ma chung cũng là bài danh hàng đầu. Bây giờ lại liền An Lâm một quyền cũng không chặn được. Này nhân loại căn bản cũng không phải là cái gì phản hư cảnh. Tuyệt đối là trang. Ha, bây giờ là ta đang hỏi ngươi vấn đề a. An Lâm nhìn thần sắc kinh hoàng lại bất lực nữ chân ma. Mở miệng nói, trả lời ta, các ngươi những thứ này chân ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị này được gọi là huyền thương ma. Thánh nữ chân ma cắn chặt hàm răng, cố gắng vững vàng ở hô hấp, tay cầm trường thương đem mũi thương nhắm ngay An Lâm. Không trả lời An Lâm lời nói, An Lâm có chút ngoài ý muốn, ô, xem ra ngươi còn rất có cốt khí. Hắn nhìn ra được vị này phản hư đỉnh phong nữ chân ma rất hoảng rất sợ, nhưng vẫn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, đem trường thương nhắm ngay An Lâm. Cũng đúng. An Lâm có thể một quyền truy bạo nổ hợp đạo cấp bậc nam chân ma. Đối phó cái này nữ chân ma, sợ rằng liền một quyền cũng không cần, nửa quyền là đủ rồi. Ta rất bội phục ngươi cốt khí, nhưng ngươi thật không muốn nói sao? Ngươi thực ra chỉ cần đạo minh lai lịch là được, không cần tiết lộ quá nhiều đồ vật. An Lâm lại nói, nữ chân ma hít sâu một hơi. Đỏ thẫm hai con người ngưng mắt nhìn An Lâm, người giết chúng ta cửu thánh ma đã phạm vào sai lầm ngất trời. Rất nhanh, màn cổ ma thần chế tài sẽ hạ xuống. Người sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy. An Lâm cặp mắt hơi sáng, còn có ma thần à? Ma thần là cảnh giới gì? Nữ chân ma thần sắc ngẩn ra, sau đó xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biết rõ mình nói lỡ miệng. Hồng ma liệt thương, nữ chân ma nổi giận quát một tiếng, trường thương bao phủ cực kỳ nóng bỏng hồng sắc thần đạo ma khí, đâm về phía An Lâm đầu, uy thế cực kỳ cường hãn, tựa như sa cổ thầm ma hạ xuống, gầm thét phải đem trước mắt hết thảy địch nhân xé. An Lâm khẽ thở dài một tiếng, ở trường thương đâm tới trong nháy mắt, đầu thiên chuyển, tùy tiện tránh ra trường thương công kích, lấn người về phía trước, một quyền đánh phía nữ chân ma ngực, cứng rắn áo giáp màu đỏ ngòm bị một quyền băng liệt. Theo đồng thời bị băng liệt còn có nữ chân ma ngực. Trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ máu. Nữ chân ma hai tròng mắt còn mở, nhưng khí cơ nhưng ở một cái chớp mắt này đoạn tuyệt. Thân thể lung la lung lay, không tiếng động đổ xuống trên đất, trắng như tuyết thon dài hai chân rẽ ra, run lên một cái, rất nhanh thì không có động tĩnh. An Lâm đem hai cái chân ma nạp giới nhặt lên, luyện hóa nó, muốn từ bên trong tìm tới một ít đầu mối. Khi hắn thấy đồ bên trong lúc, sắc mặt nhất thời vui mừng, bên trong bảo bối, thật đúng là không ít đây. Trong nạp giới linh thạch rất ít, nhưng bảo vật lại đặc biệt nhiều. Thả ra cường hãn ba động xa cổ thần thi, đủ loại linh cấp tiên cấp tài liệu, tiên cấp kỳ hoa dị thảo, còn có một chút tiên cấp ma binh, cùng với tàn phá thần khí mảnh vụn, đều là một ít trên chiến trường chân quý bảo bối. Không nói cái khác, chỉ một cuộc chiến đấu này thu hoạch, liền so với hắn trước nhặt rác thu hoạch, muốn phong phú gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, căn bản không phải là một cái tầng thứ. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong thu hoạch nhiều như vậy chiến trường bảo vật, xem ra bọn họ cũng không phải là linh giới mở ra thời điểm đi vào a. Lúc đi vào lúc này hẳn đã rất lâu rồi. An Lâm lẩm bẩm nói, sau đó lại đưa mắt nhìn sang bên người lơ lửng tinh cầu màu xanh lam. Tiểu Tinh Tinh, ngươi nói khu vực này là linh giới mở ra vô số lần sau lần đầu tiên bao trùm địa phương. Xương Hàn Quỷ Tinh thân thể run lên, vội vàng gật đầu khẳng định nói, phải. An Lâm gọi nó Tiểu Tinh Tinh, nó không dám biểu lộ ra vẻ bất mãn, đừng nói Tiểu Tinh Tinh rồi, coi như là gọi nó Tiểu Điềm Điềm, nó cũng sẽ có được rất vui mừng. An Lâm cẩn thận lật hai cái nạp giới một trận, rốt cuộc ở phía trên phát hiện một món không giống tầm thường sự vật. Đó là một cái có cấm chế quyển trục. An Lâm dùng sức mạnh hãn thần hồn lực, đem cấm chế phá vỡ, mở ra quyển trục, sau đó mấy cái to lớn chữ bằng máu đập vào mi mắt, để cho hắn đứng run tại chỗ. Trên đó viết vài cái chữ to: tiêu diệt linh tổ kế hoạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.